Tên... Tên Bối Tì gật gật đầu. Lôi điện bình thường sau khi đánh xuống sẽ tiêu tán, nhưng mà người này lại không ngừng công kích Vũ Hải, khiến cho Vũ Hải trừng phạt hắn. Tuy nhiên ta thấy hắn đang hưởng thụ cái sự trừng phạt này vậy. Hắn đang tu luyện. Thanh niên đầu trọc Ba Phi nói. Mọi người đều gật đầu. Tu luyện lôi điện pháp tắc thì là một biện pháp rất tốt, đó là cảm thụ lôi điện lực cực mạnh khi Vũ Hải bạo động. Tuy nhiên biện pháp thế này cường giả bình thường không dám nếm thử. Chúng ta phải đi thôi. Ngà Kỳ cười nói. Mọi người ở đây cũng là chỉ nhìn vị đại nhân đó đứng mà thôi. Đến khi vị đại nhân đó ngừng tu luyện, nhìn thấy chúng ta mà phẫn nộ thì thảm đấy. Ngà Kỳ nói xong liền cho Kim Trúc Sinh Mệnh xuất phát. Mọi người đều cười cười. Cường giả rất cao ngạo, trừ khi gặp phải tình huống đặc thù, nếu không rất ít khi tức giận với kẻ yếu. Ánh sáng mặt trời xuyên qua vũ khí mờ nhạt xuống bên dưới. Sóng biển chập trùng, Kim Trúc Sinh Mệnh đón gió, vượt sóng, không ngừng đi đến. Hai người Lâm Lôi, Địch Địa Á đang đứng ở trên đầu thuyền. Xuất hải 2 năm trời, cường đạo trong đại hải ít hơn trong đại lục nhiều. Lâm Lôi cảm khái nói, ở trong Tử Kinh đại lục chưa đi được bao nhiêu đã gặp phải bọn cường đạo, mà trong Tử Tinh thần vụ hải 1 tháng mới gặp 1 lần. Địch Địa Á cũng gật đầu. Địch Địa Á lập tức nở nụ cười nói, Lâm Lôi, chàng nói thực là linh nghiệm đó, vừa nhắc đến ai thì người đó xuất hiện rồi. Ai? Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên dưới mặt biển có bóng người hiện ra, đồng thời có một con mãng xà màu xanh hung mãnh. 3-4 người ôm không nổi, dài hơn 100 mét, có thể so sánh với thể tích của cựu long, đang trực tiếp đánh về phía Kim Trúc Sinh Mệnh. Kim Trúc Sinh Mệnh lập tức dừng lại. Lâm Lôi không khỏi lắc đầu cười, lật tay một cái. Hống một tiếng, một con đại địa bạo hùng là cao 10 mét trống rỗng xuất hiện. Con đại hùng này bắt ngay được con mãng xà màu xanh. Một tiếng rít vang lên, liền dễ dàng đem con mãng xà này chia thành 2 nửa. Thực ra đối phương đã dùng nguyên tố sinh vật để cho Kim Trúc Sinh Mệnh dừng lại mà thôi. Không ngờ rằng gặp phải đám cường đạo trong tinh thần vụ hải, đang quá là buồn tẻ, lập tức có một chuyện thú vị. Chỉ thấy bên trong Kim Trúc Sinh Mệnh vang lên tiếng cười ha ha, nhất thời có không ít ác ma chạy ra. Một đám ác ma ở bên ngoài Kim Trúc Sinh Mệnh, mà giờ phút này cũng có hơn 100 người đang huyền phù ở trước Kim Trúc Sinh Mệnh, bọn hắn điền chuỗi ngay đến Địch Địa Á. Thượng vị thần ác ma, hơn 100 tên cường đạo nhất thời cảm thấy khó có thể giải quyết. Sao đại sở? Nhìn thấy chúng ta có hai thượng vị thần mà đã sợ sao? Tên dâu dặm Bối Tì e sợ thiên hạ không loạn, lớn tiếng mà giống lên. Trong lòng 4 người Lâm Lôi rất dễ dàng, trong hơn 100 người này lại không có một thượng vị thần, nên không hề có một chút uy hiếp nào đối với bọn họ. Lôi, tên tráng hán thủ lĩnh của đám cường đạo gầm nhẹ một tiếng. Đúng vào lúc này, đám người Lâm Lôi cảm giác được một lực lượng đáng sợ, lập tức quay đầu nhìn lại. Lâm Lôi chỉ thấy một đạo lôi điện từ trên trời mà giáng xuống, trong đôi điện còn bao vây 1 người. Lâm Lôi hoảng sợ la lên, là hắn. Đúng là cường giả dùng thân đón đỡ lôi điện lúc Vũ Hải bạo động 1 năm về trước. Bóng người vừa hạ xuống thì tay phải đột nhiên đánh mạnh xuống bên dưới. Oanh một tiếng, tay phải nện vào giữa không trung, nhưng mà lại tạo ra một tiếng vang đáng sợ. Đồng thời lấy nắm tay làm trung tâm tàn ra một vòng sóng gợn. Đường cong hình sóng gợn vừa vặn tách đám người ra, trực tiếp ảnh hưởng đến người của đám cường đạo đang muốn chạy trốn. Yên lặng. Tên cường đạo nào bị ảnh hưởng liền run rẩy cả người, mệt mỏi ngã xuống rồi từ từ chìm xuống. Một kích, hơn 100 tên cường đạo đều giết hết. Đám người Ngà Kỳ bình thường nhìn thấy được cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm. Lâm Lôi đã được gặp qua đông đảo cường giả như A Lý Khuê Ân, Thanh Hòa, Tử Sắc Ấu Thú, nên nhãn quang cũng là lớn hơn rất nhiều. Hắn chắc không quá giật mình, chỉ là Lâm Lôi có thể có điểm nghi hoặc. Trong địa ngục có vô số cường đạo, cường giả bình thường không tính toán so đó với đám cường đạo. Người này sao lại... Đây đúng là một điểm nghi vấn. Đồng thời Lâm Lôi cũng quan sát được người này trong khoảng cách rất gần. Người này thân thể gầy gò, khuôn mặt sắc cạnh như là dao, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả một thanh đao nữa. Sát khí ẩn dẫu trong cơ thể, mỗi một sợi tóc đều cứng như là sắt thép, bị gió làm tung bay liền tạo ra âm thanh kỳ dị. Tên nam nhân này cúi đầu nhìn thi thể từng tên cường đạo đang chìm dần xuống, hừ lạnh một tiếng. Cường đạo đều đáng chết. Nam nhân vừa nói xong, thân hình vừa động thì đã chui vào trong vũ khí, phi hành trong đám vũ khí với tốc độ rất nhanh. Bất cứ ai tiến vào trong vũ khí là sẽ bị lôi điện tấn công. Thân hình nam nhân lướt qua đầu, lướt qua đâu, liền có lôi điện kéo ra. Nhưng người nam nhân này cơ bản không cảm giác được lôi điện oanh kích trên mình, trong nhà mắt đã biến mất ở phía xa. Tốc độ rất nhanh, thực lực quá mạnh. Áo Lợi Duy Á thấp giọng nói. Đám mắc mà chỉ một lát sau đã thanh tỉnh trở lại. Thi thể đám cường giả, cường đạo đều chìm xuống cả. Nhiều thần cách, không gian giới chỉ như vậy. Tên Bối Tì lập tức thốt lên ai oán. Nhất thời những tên ác ma còn lại đều tỉnh ngộ. Nhưng mà thi thể đã sớm chìm xuống đáy biển rồi. Dưới đáy biển cũng có không ít người ở lại. Đối với thần nhân mà nói, thì trong nước hay là trên lục địa đều không khác nhau là mấy. Một đám ác ma nhất thời là cảm thấy hối hận. Không có thì thôi, nhìn bộ dạng các người kìa, xuất phát thôi. Nga Kỳ cười nói, hải vực phía trước có một thế lực cường đạo vô cùng khổng lồ. Bọn họ ở trên Đao Phong Hải. Đao Phong Hải đảo, chúng ta phải đi qua địa phương quái quỷ đó. Ngài Kỳ nói xong liền là khống chế kim trúc sinh mệnh, lao về phía trước, rất nhanh. Mà giờ phút này, Lâm Lôi đã nghĩ đến hình ảnh của tên nam nhân đó. Cường giả tu luyện lôi điện pháp tắc hẳn đã có thực lực cỡ thất tinh ác mà. Lâm Lôi âm thầm suy đoán trong lòng. Đảo Phòng Hải đảo có vương viên hơn 10.000 dặm. Ở trên đảo có một ngọn núi cao ngất đứng ngạo nghễ. Ngọn núi vừa nhìn trông giống như là một thanh đao sắc bén, nên có tên là Đao Phong Hải đảo. Đao Phong Hải đảo cũng là địa điểm tụ tập của một thế lực cường đạo cường đại. Những người đi qua tinh thần vụ hải đều cố gắng chủ động tránh khỏi. Nhưng mà cho dù như vậy thì người của Đao Phong Hải đảo vẫn chia làm 4 tìm kiếm. Bốn phía tìm kiếm, một khi phát hiện mục tiêu sẽ dẫn lên một đám người xông lên cướp bóc. Oanh một tiếng, sóng biển vẫn rít gào vỗ vào bờ biển. Một đạo lôi điện đánh xuống, điện quang tiêu tán thì có một người xuất hiện ở trên bờ biển, chính là nam nhân lạnh lùng lưng đeo chiến đao. Ánh mắt nam nhân trở nên lạnh lẽo khi nhìn vào ngọn núi ở xa xa, lẩm bẩm: Đao Phong Hải đảo thứ 2. Lập tức nam nhân đi nhanh về phía trước, thân hình chớp động theo mỗi một bước đi, mỗi bước cách nhau vài trăm mét, ở trong nhắm mắt tiến vào ngọn núi trong hòn đảo. Trong ngọn núi này có rất nhiều cường đạo. Người nam nhân lạnh lùng mặc trường bào màu đen đi nhanh về phía trước, không thể không để thế lực cường đạo trước mặt vào trong mắt mình. Ở bên trong rừng rậm, bỗng có một tiếng quát to. Cường đạo trong ngọn núi ở Đao Phong Hải đảo có rất nhiều, nên sẽ có người phát hiện được nam nhân tóc đen này. Chỉ là người nam nhân này không thèm nói một lời, lại đi về phía trước, một bước đã cách vị trí cũ vài trăm mét. Tên cường đạo biến sắc lập tức thật lớn. Có người vào núi! Có người vào núi! Tiếng hô vang vọng khắp cả ngọn núi. Đám cường đạo đang nghỉ ngơi hoặc là tu luyện đều bừng tỉnh. Cả Đao Phong Hải đảo trở nên kích động, lập tức có không ít cường đạo lao về phía phát ra âm thanh. Tự nhiên có người gặp phải nam nhân tóc đen đó. Nhưng nam nhân tóc đen lại không thèm để ý, tiếp tục xuất phát. Nhất thời có người phát hiện rán. Ở kia, đứng lại! Những người khác quát lên. Nhưng mà nam nhân tóc đen vẫn từng bước đi về phía trước, không ngừng tiến lên ngọn núi. Sát! Không hề có một chút do dự nào hết. Đám cường đạo đã tập hợp đông đảo xung quanh. Nhóm cường đạo này lập tức hét lên, rồi huy động vũ khí trong tay mình. Ánh sáng màu đỏ, màu vàng, các loại nguyên tố pháp tắc bắt đầu công kích. Ở trên mặt nam nhân tóc đen không có bất cứ một biến hóa gì cả. Thanh âm quái dị vang lên. Tốc độ của nam nhân tóc đen không hề giảm xuống. 2-3 bước đã cách chỗ cũ hơn 1000 mét. Sao người này lại không có phản ứng gì? Không ít cường đạo cảm thấy khó hiểu. Bồng một tiếng, đột ngột, thân thể của hơn 30 tên cường đạo đột nhiên nổ tung. Máu thịt tung bay tán loạn, thần cách cũng rơi xuống một bên. Đám cường giả may mắn sống sót sợ đến độ mặt trắng bệch. Bây giờ bọn họ mới hiểu được vừa rồi đối phương đã động thủ. Chỉ là tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không thể phát hiện được ra mà thôi. Trong phong nguyên tố pháp tắc, lôi điện pháp tắc, quang minh pháp tắc đều có am hiểu tốc độ, ai nhanh hơn thì phải xem thành tựu của người đó. Tốc độ có thể đạt đến mức độ mà ngay cả trung vị thần cũng không cảm giác được, điều này thực sự là quá đáng sợ. Từ chân núi đi đến cửa tòa thành của Đao Phong Hải Đảo, đi tổng cộng 28 bước giết chết 628 người. Đại loại như vậy nên ba vị thủ lĩnh của Đao Phong Hải Đảo tự nhiên đều đi ra. Tình ảnh của Đao Phong Hải Đảo lúc này đều tập trung ở lên trường tường thành. Đao Phong Hải Đảo có ba vị thủ lĩnh, hơn 100 thượng vị thần, hơn 1 vạn trung vị thần, ở trong cường đạo trì có thế được rất lớn. Giờ phút này hơn 100 thượng vị thần đang đi theo ba vị thủ lĩnh, từ trên tường thành nhìn xuống tên nam nhân tóc đen ở bên dưới. Ngươi là ai? Sao lại đến địa bàn của ta mà giết chóc? Một nam tử tóc hoa râm đang đứng trên tường thành lạnh lùng nói. Hắn chính là đại thủ lĩnh của Đao Phong Hải Đảo, A Khắc Tỷ, cũng là cường giả mạnh nhất trên Đao Phong Hải Đảo. Lúc này A Khắc Tỷ cảm giác được nam nhân tóc đen bên dưới không hề dễ gì chọc vào. Người này sao lại chọc vào cường đạo bọn ta? A Khắc Tỷ không hiểu. Tuyệt thế cường giả trong địa ngục bình thường đều không hề để ý đến cường đạo. Nam nhân tóc đen từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sắc như đao, nhìn chằm chằm A Khắc Tỷ. Ta là Lạc Mô Ba Nhĩ Nặc Sâm. A Khắc Tỷ nhăn trán. Lạc Mô Ba Nhĩ Nặc Sâm. Hắn chưa từng nghe thấy cái tên này. Nam nhân tóc đen nhàn nhạt nói. Nghe nói A Khắc Tỷ tiên sinh thủ lĩnh của Đao Phong Hải Đảo, trước kia từng là lục tinh ác ma. Hôm nay ta đến đây có 2 mục đích. Mà mục đích đầu tiên đó là khiêu chiến A Khắc Tỷ tiên sinh. A Khắc Tỷ nheo nheo con mắt, giống như là độc xà đánh giá Lạc Mộc. Hắn là lục tinh ác ma từ trước khi trở thành cường đạo. Nhiều năm đã trôi qua, hắn đã có thực lực là thất tinh ác ma, rất ít người biết. Đây cũng là một nguyên nhân mà không một ai trêu chọc Đao Phong Hải Đảo. Không ai muốn đắc tội với một cường giả là thất tinh ác ma. Người này dám đến khiêu chiến ta, sợ đã có đủ tự tin để chiến thất tinh ác ma. A Khắc Tỷ thầm tính toán. Trong nháy mắt, các huynh đệ liên thủ giết. Nháy mắt A Khắc Tỷ dùng thần thức truyền âm cho gần 100 thượng vị thần xung quanh. Kể cả 2 vị thủ lĩnh còn lại, nhóm người thượng vị thần này cơ hồ đồng thời lấy binh khí ra, lập tức phát ra một chiêu mạnh nhất của mình. Sư một tiếng, nam nhân tóc đen đột nhiên bay lên cao. A Khắc Tỷ, người khiến ta quá thất vọng rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở trên bầu trời. Đồng thời trên bầu trời xuất hiện vô số lôi điện, vô số đạo tạo thành một cơn lốc chói mắt, phản chiếu vào tất cả mọi người trong tòa thành. Đám người A Khắc Tỷ trở nên kinh hãi. Đại ca, cái này hình như giống với vụ hải bạo động. Tên nhị thủ lĩnh Đái Mạn ở bên cạnh A Khắc Tỷ kinh hãi thốt lên. Đích thực là giống như là vô số lôi điện chớp lên khi vụ hải bạo động. Đại ca, làm thế nào bây giờ? Tam thủ lĩnh Ni Lý Tư lúc này cũng lo lắng hỏi. Vẻ mặt A Khắc Tỷ rất âm trầm. Hắn biết một khi lôi điện trên bầu trời đánh xuống gần 100 tên thượng vị thần thì sợ rằng cũng chết đến 9 phần. Mà bọn hắn là tinh anh của Đao Phong Hải Đảo. A Khắc Tỷ quát lên. Lạc Mâu, nếu người muốn khiêu chiến với ta, vậy đến đây đi. A Khắc Tỷ vừa nói xong thì trong tay xuất hiện 2 cái chùy ngắn màu xanh. Đây là một đao ta vừa đĩnh ngộ được. Người có khả năng tiếp được một đao của ta, ta sẽ tha chết cho người. Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong cơn lốc lôi điện ở trên bầu trời. Nhìn thấy cảnh này, A Khắc Tỷ hừ lạnh một tiếng, toàn thân cũng mơ hồ hiện lên vòng sáng màu xanh biếc. Đồng thời toàn thân A Khắc Tỷ cũng trở nên mơ hồ, toàn thân bao phủ ở trong sương mù. Có chút thực lực. Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong cơn lốc. Oanh một tiếng, cơn lốc hình thành từ vô số lôi điện đột nhiên chuyển động. Tất cả lôi điện tụ tập lại một điểm, trong nhắm mắt từ điểm này hóa thành một đao mang sắc bén. Đạo đao mang lôi điện này mang theo lực lượng vô tận, xé rách không gian lao xuống dưới. Toàn thân A Khắc Tỷ bao phủ trong lớp sương mù. Ở phía trên lớp sương mù cũng xuất hiện một cái phong luôn không ngừng xoay tròn, không gian không ngừng vỡ vụn. Phòng ngự mạnh nhất của đại ca. Nhị thủ lĩnh Đái Mạnh và tam thủ lĩnh Ni Tý, Ni Lý Tư lui ra ngoài rồi lo lắng nhìn tràng cảnh này. Bọn họ biết đại ca tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc, hiệu quả phòng ngự của thủy nguyên tố pháp tắc có cả cương, cả nhu, là một loại lợi hại nhất của tất cả trong đại pháp tắc. Phốc một tiếng, đà mang lôi điện bổ vào trên phong luân. Phong luân vỡ vụn, hóa thành hai cái chùy ngắn rơi xuống bên cạnh. Sương mù tiêu tán, vòng sáng màu xanh nhạt lưu truyền toàn thân A Khắc Tỷ, giống tầng mô phỏng bảo vệ A Khắc Tỷ. Hắn muốn né tránh, nhưng mà đao mang đã có tốc độ quá nhanh, trực tiếp bổ lên người hắn. Bị chặn lại trong giây lát, nhưng mà đao mang lôi điện vẫn nhập vào bên trong một tầng bảo vệ. Bồng một tiếng, ngay lập tức vỡ tung ra. Cả người A Khắc Tỷ toàn bộ là vỡ vụn. Ba khỏa thần cách rơi xuống bên dưới, đồng thời cũng có không gian giới chỉ. Mà đao mang lôi điện đã hóa thành một thanh chiến đao. Thân hình của nam nhân tóc đen Lạc Mâu lúc này mới xuất hiện. Không gian giới chỉ. Nhị thủ lĩnh Đái Mạn và tam thủ lĩnh Ni Lý Tư lập tức nhìn chằm chằm vào không gian giới chỉ kia. A Khắc Tỷ quản lý một nửa tài sản của Đao Phong Hải Đảo, mà toàn bộ lại ở trong không gian giới chỉ này. Lạc Mâu dễ dàng đưa tay thu lấy không gian giới chỉ. Một màn vừa rồi đủ để cho mặt đám cường giả cường đạo co quắp lại. Lạc Mâu nhìn ba viên thần cách trên mặt đất. Lục tinh ác ma. Thực lực tính là lục tinh ác ma. Nếu một năm trước không đột phá, thì sợ rằng hôm nay giết người cũng không có đơn giản đến vậy. Lạc Mâu lập tức quay đầu nhìn về phía những người khác. Trong lòng Đái Mạn, Ni Lý Tư và các tên thượng vị thần khác đều hoảng sợ. Thủ lĩnh A Khắc Tỷ của bọn họ đã chết, thì ai có thể địch nổi Lạc Mâu đây? Hơn nữa đối với loại cường giả cấp bậc như là Lạc Mâu, thì hơn 100 tên thượng vị thần quần công cơ bản không tạo thành uy hiếp gì cả. Lạc Mâu tiên sinh, đại ca ta đã chết rồi, thực lực không bằng ngươi, ngươi nên đi đi. Đái Mạn cố nén phẫn nộ ở trong lòng. Lạc Mâu liếc mắt nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói. Ta nói rồi, hôm nay ta đến đây có hai mục đích. Một là để khiêu chiến A Khắc Tỷ đã hoàn thành rồi. Còn mục đích thứ hai... Khóe miệng Lạc Mâu nhếch lên cười cười. Tên nam nhân lạnh như băng cũng cười. Hắn cười rất đẹp, chỉ là càng khiến cho bọn cường đạo run sợ. Mục đích thứ hai chính là hủy diệt Đao Phong Hải Đảo. Giọng nói của Lạc Mâu đột nhiên trở nên lạnh lùng. Chạy! Một loạt tiếng quát đồng thời vang lên. Hai tên thủ lĩnh và một đám thượng vị thần lập tức chạy ra bốn phía. Đại lượng cường đạo ở trên Đao Phong Hải Đảo đều lập tức chạy trốn. Oanh một tiếng, vô số tia chớp nổi lên. Gần 100 tên thượng vị thần rơi xuống, 52 thi thể. Đương nhiên 52 thi thể này phần lớn đều có thần phân thân của các thượng vị thần chạy thoát. Chạy nhanh thật đấy. Lạc Mâu cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, tất cả cường đạo ở Đao Phong Hải Đảo đều chạy thoát, ngoại trừ thi thể. Mục tiêu thứ hai đã hoàn thành, bắt đầu mục tiêu thứ ba thôi. Lạc Mâu hóa thành tia chớp trực tiếp bay về phía chân trời. Lúc này nhị thủ lĩnh Đái Mạn đang mang theo 36 thượng vị thần, mấy ngàn tên trung vị thần chia nhau ngồi ở 10 cái kim trúc sinh mệnh đi về phía trước. Lúc này vì chạy trốn, vì phòng ngừa bị bắt một loạt, nên nhị thủ lĩnh và tam thủ lĩnh chia một bộ phận nhân mã chạy trốn. Sao lại đen đủi như vậy chứ? Đột nhiên chạy đến một tên biến thái. Trong lòng của Đái Mạn vô cùng phẫn nộ. Vô số tài sản đã tích lũy được đấy. Đái Mạn yêu nhất chính là không gian giới chỉ mà đại thủ lĩnh A Khắc Tỷ đeo. Số tài sản đó hơn cả của hắn và tam thủ lĩnh cộng lại. Sắc mặt đám thượng vị thần xung quanh cũng rất khó coi. Nhị thủ lĩnh, phía trước có một kim trúc sinh mệnh. Nhất thời có thuộc hạ bẩm báo. Đái Mạn nhìn thoáng qua bên ngoài, cường đạo chuyên môn cướp bóc của những người qua lại. Giờ phút này tâm tình hắn rất là khó chịu, lửa giận trong lòng hắn không phát tiết, không dám phát tiết lên với Lạc Mâu đó, nhưng lại muốn tìm những người qua lại mà phát tiết. Giết! Giết cho ta! Một người cũng không để lại! Đái Mạn hung hăng nói. Một đường giết người như vậy, bọn người Đái Mạn đi đến một hải đảo khác. Bọn người Lâm Lôi đang nhàn hạ. Đi lại trong kim trúc sinh mệnh. Ngạ Kỳ cười cười nói, chúng ta đã cách Đao Phong Hải Đảo hơn vạn dặm, hẳn là không có gì nguy hiểm cả. Đao phong hải đảo này lợi hại lắm sao? Ngươi sợ hãi quá rồi đấy. Bồ Bôi nói. Đao phong hải đảo chỉ riêng thượng vị thần đã có hơn 100 rồi. Nghe nói đại thủ lĩnh rất lâu trước kia đã là lục tinh ác ma. Theo như là truyền thuyết thì bây giờ có thực lực cỡ là thất tinh ác ma. Ngươi nói có lợi hại hay không chứ? Mà hai vị thủ lĩnh này lại còn cũng chủ yếu. Lại còn chỉ yếu hơn đại thủ lĩnh một ít mà thôi. Nga Kỳ có chút hoảng sợ. Lâm Lôi cả kinh. Một thế lực cường đạo chẳng lẽ cũng có thất tinh ác ma? Ồ, Lâm Lôi nhìn xuyên qua bên ngoài. Sao bên ngoài lại có 10 kim trúc sinh mệnh? Mà mỗi cái biến lớn như vậy, tự hồ trong mỗi một kim trúc sinh mệnh đều có mấy trăm người vậy. 10 cái cộng lại thì chính là 10 mấy vạn người. 10 mấy ngàn người. Ở trong tinh thần vụ hải, chẳng lẽ còn có thương đội lớn như vậy à? Đột nhiên, 10 kim trúc sinh mệnh tách ra, đồng thời là gia tăng tốc độ. Trong nhà mắt đã đem 20 mấy người Lâm Lôi vây quanh, chỉ thấy rất nhiều người chui ra từ mỗi một cái kim trúc sinh mệnh kia. Đám người Lâm Lôi nhất thời trở nên ngây ngốc. Cho dù là đến để cướp bóc, chúng ta có từng người, từng này người thì cũng không cần mang đến mấy ngàn người. Lâm Lôi cảm thấy khó hiểu. Trong tinh thần vụ hải, 10 chiếc kim trúc sinh mệnh khổng lồ vây lấy 1 chiếc kim trúc sinh mệnh nhỏ nhoi ở giữa. Mấy ngàn người từ trong 10 kim trúc sinh mệnh bay ra. Đám cường đạo đều thương cảm nhìn đám người Lâm Lôi. Hiển nhiên bọn họ không để 20 người này vào trong mắt. Hết rồi. Hết thật rồi. Toàn thân Ngà Kỳ run run lên. Vẻ mặt trắng bệch. Các tên trung vị thần ác ma khác nhìn thấy mấy ngàn cường đạo vây quanh thì cũng cảm thấy sợ hãi. Trái tim như bị đóng băng lại vậy. Trong mắt đám trung vị thần mà tràn đầy tuyệt vọng. Mấy ngàn trung vị thần cường đạo vây quanh, bọn họ không có một tia hy vọng phản kháng nào hết cả. Lão đại, có chút phiền toái rồi. Vẻ mặt của Bối Bối trở nên nghiêm trọng hơn. Lâm Đôi gật gật đầu. Đâu chỉ phiền toái mà thôi. Quần thể công kích với số lượng càng nhiều thì càng là đáng sợ. Dù sao cũng có mấy ngàn trung vị thần cơ mà. Ngay cả phía dưới cũng có người. Lâm Đôi liếc mắt một cái, dễ dàng thấy được dưới mặt biển cũng có mấy trăm tên cường đạo đang ẩn ở trong đó. Đám cường đạo này có vẻ như lo lắng bọn Lâm Lôi chạy trốn vào trong nước vậy. Hết rồi. Đã có người trở nên tuyệt vọng. Vẻ mặt tên râu rậm Bối Tỳ cũng trở nên nghiêm trọng, giọng nói trầm thấp. Có mấy ngàn tên trung vị thần, hơn nữa lại có cả thượng vị thần. Quá nhiều người. Mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình. Hy vọng mọi người cũng là sẽ gặp được vận may như khi gặp phải vụ hải bạo động vậy. Mọi người chúc may mắn. Thanh niên đầu trọc Ba Phi cũng nói, cho dù là thượng vị thần, nhưng mà ở dưới tình huống này, bọn hắn cũng không thể nào bảo vệ được người khác. Cả kim trúc sinh mệnh trở nên yên tĩnh. Các vị, tất cả mọi người đều quay lại nhìn Ngà Kỳ, đang nói. Ngà Kỳ là cố rong giả trịnh trọng nói. Ta mời các vị lần này, không ngờ rằng khiến cho mọi người phải tai nạn, gặp phải tai nạn, mà chúng ta hẳn phải chết. Rất xin lỗi. Ngà Kỳ vừa nói vừa khom người lại. Mẹ nói chứ, dù có chết cũng phải giết mấy tên. Có người phẫn uất hét lên. Đúng, muốn giết ta cũng không dễ dàng vậy đâu. Ngay cả vụ hải bạo động mà lão tử còn sống sót, không thể nào chết dễ dàng như vậy được. Tiếng quát vẫn nổ vang vọng trong kim trúc sinh mệnh. 4 người Lâm Lôi vẫn đang bảo trì trầm mặc, không hề lên tiếng. Có điểm kỳ quái. Lâm Lôi nhìn đám trung vị thần rậm rạp đang tụ tập ở trên vụ hải. Nhiều trung vị thần tụ tập như vậy mà còn không phát động tấn công. Bọn họ sao phải chần chờ chứ? Lão đại, chúng ta... Bố Bối nhìn về phía Lâm Lôi. Lúc này không cần phải giấu giếm gì nữa cả. Lâm Lôi bất đắc dĩ phải phát ra một đạo thần thức truyền âm. Đến giờ phút này nếu vẫn còn che giấu thì sợ rằng sẽ bị người khác giết chết mất. Đột nhiên, một con rồng bằng lôi điện từ dưới đáy nước phát ra, vừa rít gào vừa lao thẳng về phía kim trúc sinh mệnh của bọn Lâm Lôi. Chỉ nghe oanh một tiếng, cả kim trúc sinh mệnh trở nên nát bấy. Đám người Lâm Lôi lập tức truyền huyền phù ở trên mặt biển. Hơn 20 người, Lâm Lôi giống là con dê non trong bầy sói, thương cảm huyền phù ở đó. Mấy ngàn tên cường đạo lập tức mở miệng cười lớn. Giờ phút này, nhị thủ lĩnh đái mạn của Đao Phong Hải Đảo mang theo 36 tên thượng vị thần bay đến hải đảo phía trước. Đám trung vị thần cường đạo lập tức là cung kính tránh ra nhường đường. Đái Mạn giơ tay lên, nhất thời mấy ngàn tên cường đạo trở nên yên lặng. Đám người Lâm Lôi lập tức nhìn về phía Đái Mạn. Người này hẳn là thủ lĩnh cường đạo. Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào hắn, âm thầm tính toán trong lòng. Phía sau hắn có 36 thượng vị thần, mà tên cường đạo thủ lĩnh này đoán chừng có thực lực là ngũ tinh ác ma, thậm chí là lục tinh ác ma. Lâm Lôi cẩn thận tính toán trong lòng. Hôm nay mình còn không chắc đánh thắng được lục tinh ác ma. Sóng biển quay cuồng. Đái Mạn đứng ở phía trước đám thượng vị thần, chân đạp đầu ngọn sóng, đôi mắt đỏ lên. Không ngờ rằng còn có hai thượng vị thần. Đái Mạn phát ra tiếng cười càn rỡ, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Ba Phi hoặc là đảo qua địch địa á. Các người có biết lão tử là ai không? Nói cho các người biết, ta chính là nhị thủ lĩnh của Đao Phong Hải Đảo. Ở trên mặt Đái Mạn mang theo nụ cười tà ác, nhưng mà đôi mắt đỏ lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Đám cường đạo biết, một khi nhị thủ lĩnh Đái Mạn cười như vậy, thì bình thường đều là lúc điên cuồng nhất, biến thái nhất. Đại nhân của Đao Phong Hải Đảo, Ngà Kỳ cất cao giọng thành khẩn nói, chúng ta chỉ là những người qua lại bình thường. Xin đại nhân bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý dâng tài sản của chúng ta lên cho ngài. Tài sản sao? Đái Mạn vừa nghe thì không khỏi nhớ lại không gian giới chỉ của A Khắc Tỷ bị nam tử tóc đen mang đi. Đây chính là tài sản của Đao Phong Hải Đảo. Đái Mạn rất không cam tâm, phẫn nộ. Đái Mạn trừng mắt nhìn chằm chằm Ngà Kỳ. Tài phú, ngươi có bao nhiêu? Ngươi cho rằng đáng để ta để mắt tới sao? Lão tử chạy trốn từ Đao Phong Hải Đảo đến đây, dọc trên đường đi gặp phải 3 đợt người, đã giết chết hết. Đái Mạn lập tức chỉ ngay vào đám người Lâm Lôi. Mà các ngươi chính là nhóm thứ tư. Đám người Lâm Lôi nghe được đều nhíu mày. Những người này chạy trốn từ Đao Phong Hải Đảo đến đây. Lâm Lôi mơ hồ hiểu ra. Tên đầu chọc vào con đàn bà xấu xa kia đều là thượng vị thần. 4 người các ngươi đi giải quyết đi. Đái Mạn quay đầu nhìn thoáng qua rồi lạnh giọng nói. Lập tức có 4 tên thượng vị thần bay ra. Đái Mạn lớn tiếng hét. Các huynh đệ núi thứ hai, lần này đến phiên các ngươi, giết chết bọn chúng. Nhất thời một đám trung vị thần cường đạo đang chờ đợi lao vọt ra. 3 lần trước không phải là bọn hắn ra tay, bọn hắn đã rất sốt ruột rồi. Giết! Cả đám người đều hưng phấn đến độ mắt sáng bừng. Khoảng 700 đến 800 tên trung vị thần dưới sự dẫn đầu của 4 tên thượng vị thần xông cả lên. Đám cường đạo còn lại đều đứng ở xa xa mà nhìn. Giết chết hơn 20 người thì phát ra 800 tên đã quá cẩn trọng rồi. 700-800 người đạp sóng bay đến. Còn có mấy ngàn người đang vây xem. Áp lực tâm lý như vậy cũng đủ khiến cho bọn người Lâm Lôi không thể nào thở được. Mọi người tự bảo vệ tính mạng của mình đi. Tên thanh niên đầu chọc Ba Phi nói. Bên phía Đao Phong Hải Đảo có 4 tên thượng vị thần. Có 2 người hầu như là cùng sóng vai bay vọt lên. Đồng thời liền dễ dàng nghe thấy 2 tiếng rồng ngâm. 2 con băng long màu trắng nhảy ra từ trong biển nước. Trực tiếp là nhắm về phía Ba Phi. Mà 2 tên thượng vị thần này lại tiếp tục đi tới trước. Mà 2 tên thượng vị thần còn lại đang nhìn chằm chằm địch địa á. Đồng thời ra tay. Ánh mắt Lâm Lôi vô cùng lạnh lẽo. Trong tay đột ngột xuất hiện Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Lâm Lôi, để ta xem thử. Thanh âm của địch địa á truyền vào trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại thì thấy địch địa á đang cầm thanh trường mâu ca đặc tư. Phần eo mảnh khảnh ưỡn lại phía sau, đánh mạnh thanh trường mâu trong tay ra. Hư một tiếng, chỉ thấy thanh quang lóe lên, liền đã xuất hiện trước mặt một tên thượng vị thần. Tên này cố gắng né tránh, nhưng mà trường mâu ca đặc tư có ẩn chứa huyền ảo. Thứ nguyên công kích lại có tốc độ quá là nhanh. Tên thượng vị thần chỉ có thể né đầu sang một bên. Chỉ nghe được một tiếng bụp, thanh ca đặc tư trường mâu đã đâm vào ngực của tên thượng vị thần. Mà tên thượng vị thần còn lại muốn nhân cơ hội tấn công địch địa á. Nhưng mà trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tử thần khôi lỗi. Đùi phải của tử thần khôi lỗi đột nhiên đánh ra, trực tiếp đá vào đầu của tên thượng vị thần. Tên thượng vị thần này lập tức dùng thần khí ngăn cản. Cả người bị đá bay về phía sau. Tên thượng vị thần xoay người một cái, đã đứng vững lại, sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn tử thần khôi lỗi. Là tử thần khôi lỗi. Bốn tên thượng vị thần giết tới vẫn còn rất còn nhỏ. Điều đáng sợ nhất chính là hơn 700 tên trung vị thần. Đặc biệt lúc đến gần hơn 400 tên trung vị thần cùng huy động thần khí trong tay. Vô số đạo quang ảnh bắn ra, phân ra bắn về phía 20 người. Hống một tiếng, Lầm Lôi lập tức là long hóa, trợ giúp địch địa á ngăn cản mấy đạo công kích. Mấy đạo công kích của thượng vị thần không hề có ảnh hưởng gì đối với Lầm Lôi. Bố bối cũng trợ giúp Áo Lợi Duy Á ở bên cạnh. Cho dù như vậy, hơn 700 tên trung vị thần vẫn giết chết được 6 tên. Mà đám cường đạo lại trực tiếp lao lên cận chiến. Đám trung vị thần dày đặc bao trùm khắp nơi. Mọi người chưa có thể loạn chiến. Lầm Lôi, bối bối và Áo Lợi Duy Á đều thể hiện được thực lực cường đại của mình. Hai người Lâm Lôi và bối bối thì không cần phải nói. Mà quang minh hắc ám của Áo Lợi Duy Á hôm nay đã đạt đến cảnh giới trung vị thần, là một cường đạo có linh hồn biến dị, dung hợp quang minh và hắc ám thần lực nên mỗi một kiếm đều nhanh đến mức tận cùng. Hơn nữa còn hàm chứa lực lượng tịnh hóa quỷ dị nữa. Một kiếm giết một người. Đái Mạn đứng ở phía xa, vẻ mặt biến đổi, lập tức nhìn chằm chằm vào Lợi Duy Á. Linh hồn biến dị. Đái Mạn ngay lập tức nhận ra. Áo Lợi Duy Á còn chưa dung hợp lực lượng quang minh và hắc ám đến mức như Lý Nhĩ Mông Tư. Lý Nhĩ Mông Tư đã khiến cho hai loại thần lực dung hợp với nhau. Khi thì có thể thể hiện ra khí tức của thần lực hủy diệt, khi thì là biểu hiện khí tức của hỏa thuộc tính. Nhưng Áo Lợi Duy Á còn chưa làm được như vậy. Đào phòng hải đảo của ta tổn thất quá nhiều. Không ngờ rằng cũng có để cho ta gặp một người có linh hồn biến dị. Trong lòng Đái Mạn như có lửa đốt. Nếu đưa hắn lên cho Đái Mạn bắt đầu trở nên kích động. Tuy nhiên trận chiến lại khiến cho Đái Mạn nhíu mày lại. Không chỉ có bối bối, Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á giết chóc rất nhanh, mà còn một người càng thêm đáng sợ, chính nghe được tiếng hưu hưu quỷ dị. Đám trung vị thần không ngừng đã ngã xuống. Một đạo ảo ảnh màu đen không ngừng đéo lên. 700 tên trung vị thần ngã xuống với tốc độ kinh người. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng, nhưng không ai có khả năng là phản kháng. Lầm Đồi huy động tử huyết nhuyễn kiếm trong tay dễ dàng giết chết một tên trung vị thần đến tấn công, đồng thời kinh dị nhìn ảo ảnh màu đen đang di chuyển cực nhanh. Không ngờ rằng hắn cũng ẩn giấu thực lực mà không có ai phát hiện ra. Các huynh đệ núi hai quay lại. Vẻ mặt Đái Mạn trở nên tức giận, lập tức quát lên. Nhất thời đám cường đạo may mắn sống sót lập tức bay ngược trở lại. Trong nháy mắt mà hơn 700 người chỉ còn có 400 người mà thôi, hầu hết trong đó bị tên ẩn giấu thực lực giết chết. Không có ý tứ, sao lại bỏ chạy bất ngờ như vậy? Bóng người liền hiện hình ở trong sóng biển, đúng là tên râu rậm Bối Tỷ. Hơi thở giờ phút này của Bối Tỷ vô cùng cường đại và thần bí, chính là cường giả thượng vị thần. Ẩn tàng khí tức sao? Lầm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Bình thường khi điều tra thực lực của người khác đều là cảm ứng khí tức của đối phương, qua cảm ứng khí tức mà phán đoán đối phương mạnh hay là yếu. Nếu không cảm ứng được, vậy thì đối phương sẽ mạnh hơn mình một bậc. Bằng cách này, Lâm Lôi phán đoán đối phương là trung vị thần hay là thượng vị thần. Khí tức của thượng vị thần hắn không cảm giác được, nhưng mà có đôi khi có một số ít thượng vị thần cường đại có thể là cố ý phát ra hơi thở nhỏ yếu, khiến cho đối phương phán đoán sai thực lực của mình. Đái Mạn cười phẫn nộ nói: không ngờ rằng trong đám người ít ỏi các ngươi mà cũng còn che giấu một thượng vị thần thứ ba, hơn nữa dường như là lại là một người cực mạnh. Tâm tình Đái Mạn hôm nay rất xấu, một đường giết chóc cũng là vì phát tiết nỗi buồn bực ở trong lòng. Gặp 11 cái khúc xương khó nhai như là Bối Tỷ, Đái Mạn tự nhiên sẽ càng giận. Một người cực mạnh sao? Bối Tỷ nhìn xung quanh, tên thanh niên đầu trọc Ba Phi đã trọng thương, địch địa á dựa vào tử thần khôi lỗi vẫn còn có thể cầm cự được. Tên râu rậm Bối Tỷ cười cười nhìn Đái Mạn. Ồ, ngươi là thủ lĩnh của Đao Phong Hải Đảo phải không? Ta tin rằng ngươi cũng hiểu được, nếu ngươi muốn đối phó chúng ta, Cho dù ngươi thành công sợ rằng cũng sẽ giết chết, sẽ chết hơn phân nửa. Đó là được không bằng mất. Ta cũng không muốn giết đám trung vị thần yếu ớt kia. Hay là các ngươi đi đường các ngươi, chúng ta đi đường của chúng ta. Nhất thời mấy tên trung vị thần ác ma may mắn sống sót đều trở nên hưng phấn. Bối Tỳ. Ồ, Bối Tỳ đại nhân. Tên ngạ kỳ cũng có chút thực lực nên vẫn còn sống. Lúc này hắn đang vô cùng kích động nhìn Bối Tỳ. Bối Tỳ đại nhân, lần này thực cảm kích ngài. Ta tới Huyết Phong đại lục nhất định sẽ trả ngươi thủ lao mới. Lúc này ngạ kỳ rất kích động, không biết nên nói cái gì. Theo ngạ kỳ nhìn thấy thì nếu Đái Mạn không phải là kẻ ngu, nhất định sẽ là không lãng phí tính mạng của thuộc hạ. Tiền thù lao mới sao? Bối Tỳ nhếch miệng cười nhạt. Tốt. Tuy nhiên phải gấp tên ba phi cả hai lần. Nhất định là sẽ gấp hai lần. Ngạ kỳ nói ngay. Bối Tỳ lập tức nhìn về phía Đái Mạn. Suy nghĩ thế nào rồi? Đừng ngây ngốc ở đó thế chứ. Bối Tỳ mặc dù đặt câu hỏi, nhưng mà trong lòng hắn cũng có một chút tin tưởng. Hắn hiểu rõ được tính tình, tập tính của đám cường đạo chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Cho dù đám cường đạo có nắm chắc giết sạch mục tiêu, nhưng mà cũng sẽ lo lắng mình tổn thất bao nhiêu, đáng giá hay là không. Mà bên phía Lâm Lôi, bọn họ bây giờ chỉ có Bối Tỳ có thực lực quá cường đại. Thêm vào đó cả Lâm Lôi, Bối Bối và Lợi Duy Á cũng có thể dễ dàng tàn sát trung vị thần, hiển nhiên là một khúc xương khó nhằn. Muốn giết sạch đám người Bối Tỳ tổn thất tuyệt đối sẽ không nhỏ. Chắc là không có việc gì đâu. Tên thủ lĩnh cường đạo này sẽ không ngu đến thế. Trung vị thần ác ma Thái Mỗ ở trên mặt hiện lên vẻ tươi cười hiếm thấy. Chúng ta nhất định sẽ sống. Một tên tráng hán là Thấp Lùn ở bên cạnh cũng nhỏ giọng nói. Trong đôi mắt ngà kỳ cũng tràn đầy hy vọng. Nếu có thể không chiến là tình huống tốt nhất. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà hắn cũng không dám phóng túng, vẫn là cảnh giác chú ý đám cường đạo xung quanh. Lúc này, ở bên phía Lâm Lôi còn sống 14 người, đều đang đợi câu trả lời của tên nhị thủ lĩnh Đái Mạn. Mà bên phía cường đạo cũng cần câu trả lời của Đái Mạn. Nhị thủ lĩnh, giết hay không? Một tên thượng vị thần sau lưng nhỏ giọng hỏi. Đám cường đạo có chút không cam lòng. Đối phương chỉ có mấy người như vậy, bọn họ có mấy ngàn người, còn có hơn 30 thượng vị thần và nhị thủ lĩnh cường đại. Đối phương giết chết 300 trung vị thần, chẳng lẽ cứ như vậy để đối phương đi hay sao? Đám cường đạo không cam lòng chấp nhận như vậy. Đái Mạn híp mắt nhìn chằm chằm vào Bối Tỳ đang ở đằng xa, rồi liếc mắt nhìn Áo Lợi Duy Á một cái. Linh hồn biến dị. Trong lòng Đái Mạn đang tự hỏi, rồi thoáng nhìn Bối Bối, thoáng nhìn Bối Tỳ. Tên cường đạo thượng vị thần này tu luyện hắc ám pháp tắc, am hiểu tốc độ và ẩn tàng khí tức. Đái Mạn cũng rất kinh ngạc, bởi vén ngay từ đầu không phát hiện được Bối Tỳ ẩn tàng thực lực. Huyền ảo mán lĩnh ngộ hẳn là phương diện ẩn tàng và tốc độ, còn về mặt công kích có lẽ là còn thấp. Đái Mạn thầm nghĩ trong lòng, nếu thực lực đối phương thực mạnh, căn bản không cần phải thương thảo vén. Mấy ngàn người vây quanh hơn 10 người, tất cả đều vô cùng yên tĩnh. Mọi người đều đang chờ quyết định của Đái Mạn. Nhưng đột nhiên, giết! Đái Mạn đột nhiên hét lớn. Vẻ mặt của mấy tên trung vị thần ác ma như là Ngà Kỳ, Thái Mỗ nhất thời ngưng trệ. Ngay cả vẻ mặt của Bối Tỳ cũng biến đổi. Động thủ à? Lâm Lôi nhíu mày. Ánh mắt của Đái Mạn đỏ rực cả lên quát lớn. Tất cả các huynh đệ cùng xông lên, giết chết bọn họ đi. Giết! Ra tay đầu tiên là một đám thượng vị thần ở phía sau Đái Mạn, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới. Trong nhà mắt sóng biển giết gào, đám nguyên tố cự thú chui ra. Mặc dù là dẫm lên đầu nguyên tố mãng xà hoặc là ẩn ở trong hơi nước. Hơn 30 thượng vị thần liên thủ tấn công. Ngay chỉ khí thế thôi thì đã khiến cho Lâm Lôi cảm thấy không thể thở được. Cùng một lúc, hơn 30 thượng vị thần đồng thời huy động binh khí trong tay, phát ra linh hồn công kích của mình, chỉ thấy các loại quang ảnh trong suốt lao về phía đám người Lâm Lôi. Không ổn rồi. Sắc mặt của Lâm Lôi đại biến. Hơn 30 tên thượng vị thần này chỉ là cách bọn Lâm Lôi 100 mét, tốc độ linh hồn công kích là hơn xa tốc độ di chuyển của người. Mọi người chưa có thể miễn cưỡng di động ở trong một khoảng cách nhỏ nhất mà thôi. Mà mục tiêu của linh hồn công kích mà hơn 30 thượng vị thần này nhắm vào chính là ba người: Bối Tỷ, Ba Phi và Địch Lệ Á. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em và xem livestream sau nhé. Chào Trần Đức, chào Nguyễn Đức Cường, chào Huệ Đặng, chào Kiệt AFC, chào Văn Tập Phùng nhé, chào Linh Ngọc. Ok nha, một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên ạ.